Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 118, thu phục được Ôn Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng kêu meo thảm thiết, Phật quang biến mất, một con mèo nhảy lên tường định bỏ chạy. Muốn chạy, Tô Tiểu Lạc giơ một lá bùa lên, ném về phía trước, thu. Không biết từ lúc nào Tô Tiểu Lạc đã bố trí một pháp trận ở đây. Kim quang lấp lánh lúc này mới hiện ra. Lưới lớn thu lại, nhốt một con mèo mướp mập ú bên trong. Meo, mèo mướp vươn móng vuốt. Cũng biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Ta còn tưởng là ai? Không ngờ lại là một Ôn Thần. Sao ngươi lại ẩn thân trong hình hài con mèo? Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết tại sao. Sau khi ta tỉnh lại, chỉ có thứ này mới có thể chứa đựng khí tức của ta. Mèo mướp vội vàng cầu xin tha thứ. Ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Cô không thể tiêu diệt ta. Vừa rồi ngươi định tấn công chị dâu ta. Tô Tiểu Lạc nheo mắt. Ta là Ôn Thần mà. Mèo mướp uất ức nói. Sự tồn tại của ta chính là để gây rắc rối cho con người. Lời này cũng có lý. Dù sao vạn vật trên thế gian đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Nếu nó không gây rắc rối cho con người thì cũng không gọi là Ôn Thần nữa. Nhưng người không nên chọc vào chị dâu ta. Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói. Tiểu Tổ Tông, làm sao ta biết cô ấy là chị dâu cô chứ? Được rồi, lần sau ta sẽ không gây rắc rối cho cô ấy nữa. Mèo mướp vô cùng uất ức. A, khoảng thời gian này ngủ ngon quá. Con sói vươn vai, thò đầu ra khỏi ngọc cổ. Sói, Ôn Thần, hai người đồng thanh gọi tên đối phương. Cho dù nó hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lông mèo mướp dựng đứng lên, móng vuốt cào cào đất, nghiến răng nghiến lợi. Người quen cũ, con sói cười ngây ngô. Vậy hai người có thù oán gì sâu đậm sao? Tô Tiểu Lạc hỏi. Có. Chắc chắn là thù oán sâu đậm. Mèo mứa nghĩ mãi nhưng không tài nào nhớ ra được mối liên hệ giữa họ. Càng không nhớ nổi tại sao mình lại tức giận khi nhìn thấy con sói này. Là gì nhỉ? Ta không nhớ ra. Con sói cũng không nhớ rõ. Nhưng vừa cảm nhận được khí tức của Ôn Thần, nó liền cảm thấy thân thiết lạ thường. Những chuyện đó không quan trọng. Bây giờ thân xác chúng ta đều đã bị hủy hoại. Hãy làm một đôi huynh đệ tốt. Ai thèm làm huynh đệ tốt với ngươi chứ? Mèo mướp tỏ vẻ khinh thường. Sói, vừa hay ngươi cần bồi bổ. Có muốn thu phục Ôn Thần này luôn không? Tô Tiểu Lạc hỏi. Con sói đã hấp thụ hồn lực của cung bổn. Bây giờ năng lực mạnh hơn Ôn Thần rất nhiều. Con sói liếc nhìn con mèo mướp mập ú. Mèo mướp nhe răng với nó. Nó chưa từng sát sinh. Ăn nó cũng không tăng thêm được bao nhiêu pháp lực. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn mèo mướp, rồi hỏi, không phải vừa nói là anh em tốt sao? Sao lại có ý định nuốt nó vậy? Con sói gãi đầu, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Mèo mướp mập vô cùng hoảng sợ. Vậy, ngươi có hai lựa chọn. Một là bị ta tiêu diệt. Hai là giống như sói. Đi theo ta, làm việc cho ta. Tô Tiểu Lạc đưa ra đề nghị rất nhân từ. Ta yêu thích tự do. Ôn Thần quen sống một mình một kiểu. Thấy ai không vừa mắt thì gây chút rắc rối cho họ. Sống những ngày tháng tiêu dao tự tại. Đi theo cô gái này rất tốt. Có đùi gà ăn. Con sói vừa nói vừa nhớ đến mùi vị của đùi gà. Nhìn bộ dạng vô dụng của ngươi kìa. Mèo mướp nheo mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Biết đủ đi, thời buổi này được ăn một cái đùi gà cũng không phải là chuyện dễ dàng. Con sói cảm thán nói, Ôn Thần đương nhiên biết sói nói thật. Tài nguyên khan hiếm, thậm chí những năm trước vỏ cây du đầu làng cũng đều bị người dân bóc hết. Mấy năm nay cuộc sống mới khá hơn một chút, nhưng ăn thịt vẫn là một việc rất xa xỉ. Để ta đi theo cô cũng được, chỉ cần một cái đùi gà cho ta. Mèo mướp giơ một móng vuốt lên, mắt hơi nheo lại sợ Tô Tiểu Lạc sẽ đánh nó. Không thành vấn đề, Tô Tiểu Lạc đồng ý rất sảng khoái. Cô gái, cô không thể như vậy. Giữ lại ôn thần này có ích gì chứ? Con sói sốt ruột, đánh nó mắng nó đều được. Nhưng tuyệt đối không được động vào đùi gà của nó. Ta biết làm nhiều việc lắm. Cô thấy ai không vừa mắt thì ta sẽ khiến người đó xui xẻo. Mèo mướp chiếm được ưu thế tuyệt đối. Lấn át con sói một bậc. Tâm trạng rất vui vẻ. Cái này được đó. Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lia. Được rồi, ta bị thất sủng rồi. Con sói quay lưng đi. Quả nhiên tình yêu sẽ biến mất. Tình yêu sẽ không biến mất, mà sẽ chuyển rời. Mèo mướp nhe răng mỉm cười nói. Lúc này bầu trời đã trở lại bình thường. Vương Thiến lo lắng từ trong nhà đi ra. Tiểu Cửu, không sao chứ, không sao. Tô Tiểu Lạc làm động tác. Ok, một con mèo mà thôi. Vừa rồi sợ chết khiếp. Mẹ Vương còn tưởng là chuyện gì. Cây hòe trước cửa nhà chị đã có dấu hiệu khô héo. Nên xem xét chặt bỏ đi. Tô Tiểu Lạc nói. Hơn nữa nó ở quá gần cửa. Ảnh hưởng đến vận khí của nhà chị. Đây cũng là lý do tại sao nhà chị dâu Vương Thiến gặp nhiều chuyện không may. Còn chiêu đến ôn thần. Có thể thấy vận khí kém đến cùng cực. Vậy chúng ta có thể chặt nó làm đồ nội thất không? Bố Vương có chút không nỡ. Không được, cây hòe có linh tính. Người thường tốt nhất không nên sử dụng. Tô Tiểu Lạc khuyên nhủ. Bố mẹ Vương biết là nhờ Tô Tiểu Lạc mà con gái mình mới mang thai được. Nên rất nghe lời Tô Tiểu Lạc. Mẹ Vương biết cô thích ăn gà. Nên đặc biệt làm một con gà cho cô. Bố Vương chọn một miếng gỗ lớn trong số gỗ còn lại. Làm một khẩu súng đồ chơi cho Tô Tử Thành. Tô Tử Thành cứ, ông nội, ông ngoại, gọi loạn xạ. Bố Vương vốn ít nói cũng cười tâu toét. Mẹ Vương và Vương Thiến đang nấu ăn trong bếp. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng không nhịn được mà cười theo. Con mang thai, mẹ yên tâm rồi. Một gia đình sao có thể không có con chứ? Mẹ Vương trút bỏ được nỗi lo lắng bao nhiêu năm qua. Bà ấy thở dài nói. Bây giờ chỉ còn thiếu hôn sự của em trai con nữa. Mẹ đừng sốt ruột. Tiểu Lạc nói rồi. Xuyên Tử và cô Trần Kiều kia là duyên phận trời định. Vương Thiến an ủi nói. Vậy à? Mẹ Vương lo lắng hỏi. Vậy người nhà Tiểu Trần kia thế nào? Mẹ yên tâm đi, nếu mẹ cô ấy quá khôn khéo, thì cô ấy cũng không dễ bị lừa như vậy. Vương Nghiếng cười nói, dễ bị lừa thì tốt, chúng ta cũng không phải là muốn con bé phải thế nào. Chỉ cần ăn phận sống cuộc sống bình yên là được. Mẹ Vương nghĩ đến con dâu mà nhà lão Lý trong làng cưới về. Không khỏi cảm thán, nhà họ Lý cưới được một cô con dâu đòi hỏi đủ thứ. Cho rồi cũng không biết đủ. Bây giờ đang đòi ly hôn đấy. Lời này nói trúng tim đen Vương Thiến. Con có tâm sự à? Mẹ Vương hỏi. Nhà chú hai cũng đang đòi ly hôn. Vương Thiến bất đắc dĩ nói. Cô ta còn đòi ly hôn. Cháu trai thứ hai nhà họ Tô sắp chiều cô ta lên tận trời rồi. Mẹ nhớ có lần nhìn thấy hai đứa nó. Tô Đông cõng cô ta đi về. Mẹ còn tưởng là bị ngã nên mới hỏi han vài câu. Kết quả cô ta nói chỉ là đi mỏi chân thôi. Đàn ông con trai ai rảnh rỗi mà làm chuyện này. Thử bảo bố con xem. Chắc chắn ông ấy sẽ bảo mẹ cút sang một bên. Ôi, mẹ đang nói gì vậy? Vương Thư không nhịn được cười. Mẹ nói thật đấy, lấy chồng chỉ cần mặc ấm no đủ. Nếu có thể được chồng yêu thương thì còn gì quan trọng hơn? Mẹ Vương nghiêm túc nói. Nếu cô ta ly hôn, nhất định sẽ hối hận. Mẹ, tuy mẹ không có học thức, nhưng nói về chuyện gia đình còn giỏi hơn những người có học. Vương Thiến khen ngợi, nhìn con nói kìa. Mẹ Vương trừng mắt nhìn cô ấy. Con có vẻ hơi ngại ngùng. Vương Thiến thở dài. Hy vọng mẹ của Nghiêm chỉ cũng có thể nói những lời này với cô ta. Cách chương.